bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, tượng đá. Khương Thần cho nên âm thầm chui vào. Bất quá là vì nhìn một chút cái này Ngũ Liên giáo bí mật đến cùng là đang làm gì. Nếu không lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đem nơi này san bằng. Như vậy không lo không có Ngũ Liên giáo cao tầng đến đây truy tra. Đến lúc đó, Khương Thần tự nhiên là có thể đối phó Ngũ Liên giáo cao tầng. Bất quá đã phát hiện chuyện thú vị, như vậy vẫn là phải đến xem thử mới tốt. Khương Thần tu vi cường hoành, cường đại lực lượng thần thức tác dụng tứ phương, bóp méo phương viên ngàn trượng bên trong tất cả mọi người ngũ giác linh thức, để cho người ta theo bản năng đem hắn thân ảnh cho bỏ qua. Chỉ cần tu vi cảnh giới so với hắn thấp, đều sẽ tao ngộ như thế tình huống, căn bản là không cách nào phát hiện hắn. Đây chính là dù cho đứng ở trước mắt ngươi, ngươi cũng là không thấy được biết gặp chướng. Rất nhanh, Khương Thần liền đi tới chỗ sâu nhất một tòa điện đường trước cửa. Cung điện này lúc đầu bảng hiệu chỉ sợ sớm đã không cánh mà bay. Bây giờ bị Ngũ Liên giáo chiếm cứ về sau, ngược lại là đổi một khối mới bảng hiệu, xưng là Ngũ Liên Thánh Điện. Dù sao một cái gần như hoang phế rách nát điện đường phía trên, lại duy chỉ có khối kia bảng hiệu là mới. Cái này không thể không khiến nhiều người muốn. Khương Thần là cái vững vàng người. Dù cho đã cảm ứng được kia Thanh Mộc Thượng Sư ngay tại cung điện này bên trong, hắn cũng không có tùy tiện đi vào. Dù sao ai cũng không biết cung điện này ở trong đến cùng có hay không bố trí pháp thuật, giấu giếm cái khác cơ quan. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là muốn lặng lẽ quan sát. Nếu là kinh động đến thủ vệ, muốn tới cứng rắn vậy coi như không xong. Khương Thần lúc này liền vận khởi hỏa nhãn kim tinh. Lập tức ngọn lửa màu tử kim tràn ngập hốc mắt của hắn ở trong. Liếc nhìn lại, cung điện này bên trong cũng không lớn. Một chút liền có thể nhìn tới đầu. Bên trong là một tòa trống trải đại sảnh. Ở đại sảnh chính giữa có cái thần đàn. Trên đó thờ phụng một tôn đại khái là Phật Môn Kim Cương Hộ Pháp. Nó thân cao 3 trượng, bắp thịt cuồn cuộn, tựa hồ bôi lên kim sơn, nhìn kim quang lóng lánh, được không uy vũ. Cái này kim sắc tượng thần, một tay cầm pháp linh, làm sân niệm gầm thét hình, tựa hồ tại hàng yêu phục ma, lại có hay không tận uy nghiêm. Cái này miếu thờ nội bộ, cũng hết thảy bình thường. Khương Thần vốn cho rằng còn có thể thấy cái gì thứ không tầm thường, lại không nghĩ rằng nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là cái này tượng thần cùng mấy cái thân mang tế bào ngũ Liên giáo thượng sư, kia Thanh Mộc thượng sư, giờ phút này cũng ngay tại trong đó, nhìn rất là bình thường, cũng không có cái gì đặc dị địa phương. Xem ra, chỉ có thể là vào xem lại nói. Chấm ngoặc kép, Khương Thần tự nhiên biết, cái này điện đường ở trong tụ tập cái này miếu thờ ở trong tu vi cao nhất một đám người. Như vậy nơi này liền không khả năng vẻn vẹn chỉ là cái phổ thông thông địa phương. Khẳng định là có bất thường chỗ. Có lẽ, đây chính là hương hỏa chi lực diệu dụng. Đúng là ngay cả hắn giác quan đều muốn cho lừa gạt quá khứ. Nghĩ tới đây, Khương Thần lúc này liền theo một cái tín đồ bộ dáng nữ tử, đi vào trước mắt điện đường ở trong. Vừa mới đi vào điện đường bên trong, nhất thời ở giữa, Khương Thần giữa thần thức liền sinh ra một loại cảm ứng. Tựa hồ có ngàn vạn người ở bên tai của hắn bắt đầu cùng kêu lên ngâm sướng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thanh âm này còn rất thấp. Thời gian dần trôi qua thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng vang. Quy y, chấm móc lửng, thanh âm càng ngày càng vang. Chính là Khương Thần cũng không thể không phong bế thính giác, dùng thần thức phòng hộ tự thân. Mới rốt cục đem kia thiện sướng thanh âm ép xuống. Hắn tu vi như thế đều đã bị ảnh hưởng. Như vậy vừa rồi cái kia tín đồ bộ dáng nữ tử, quả nhiên lúc này lúc đầu linh động ánh mắt đã trở nên triệt để vô thần. Thành kính quỳ lại lấy kia tượng thần, miệng bên trong cũng đang không ngừng tái diễn Ngũ Liên Thánh Tôn tôn hiệu. Quả nhiên, người bình thường chỉ cần tiến đến, như vậy trong chốc lát liền bị độ hóa. Khương Thần ánh mắt trở nên u ám lên, lấy thần thông phép thuật đến cường ngạnh vặn vẹo tâm trí của con người. Như thế thủ đoạn, cùng tà ma có gì khác? Tu hành giới bên trong. Thế nhưng là cũng sớm đã có mệnh lệnh. Cấm chỉ tu sĩ sử dụng pháp thuật mê hoặc phàm tục. Mượn dùng pháp thuật gây sóng gió. Người vi phạm phải bị khắp thiên hạ người tu hành cộng đồng đả kích. Mà bây giờ, cái này Ngũ Liên giáo lại là trắng trợn tại làm vi phạm lệnh cấm sự tình. Chỉ này một điểm, liền có thể hiệu triệu thiên hạ các đại tu đi môn phái đồng loạt ra tay. Tiêu diệt Ngũ Liên giáo. Dù sao, coi như bây giờ tu hành giới dung chuyển bất an, nhưng là đã từng cơ hồ tất cả tu hành đại tông cộng đồng ký kết pháp đầu. Đối với tất cả tông môn đều ước hẹn buộc lực. Điểm này Khương Thần tự nhiên là muốn lợi dụng. Đối với Ngũ Liên giáo, hắn nhưng là không có một chút ấn tượng tốt. Đến bây giờ trong đầu diệt vong này tông môn suy nghĩ liền càng thêm kiên định. Cái này Ngũ Liên giáo tựa hồ đi là thần đạo đường đi. Nhưng là thủ đoạn quá mức tà ý, âm tàn, không phải lương thiện. Như vậy, nơi này rốt cuộc là thứ gì tại cho người ta tẩy não? Mang theo một điểm nghi hoặc, Khương Thần ánh mắt lại là trực tiếp nhìn về phía cái kia kim cương Phật tượng. Răng rác, rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Ngay lúc này, kia sơn kim cự đại Phật giống, tựa hồ bỗng nhúc nhích, bởi vì thân thể nguyên nhân. Động tác này biên độ mặc dù không lớn, nhưng lại cũng phát ra tiếng vang kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Tượng thánh làm sao lại đột nhiên có dị động? Nhất định là xảy ra đại sự di tính. Nếu không tượng thánh lại thế nào có thể sẽ có dị động? Nhớ kỹ lần trước dị động, vẫn phải chết một vị thánh sứ đại nhân. Hẳn là hiện tại lại có một vị thánh sứ chết rồi. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Ngàn vạn đại quân tạo thành quân trận, liền xem như thông huyền đại năng đích thân tới cũng muốn nuốt hận. Bây giờ cái này tu hành giới bên trong, lại có ai có thể tại kia vạn quân ở trong tập sát thánh sứ? Liền xem như thiên hỏa lão tổ cũng không được. Mấy cái Ngũ Liên giáo thượng sư, cũng là phát hiện điện đường ở trong kia một tôn sơn kim tượng nạn dị thường. Lúc này từng cái sắc mặt đại biến, không nhịn được mở miệng thảo luận. Những người này mặc dù tu vi không cao, nhưng là tại Ngũ Liên giáo ở trong địa vị tựa hồ không thấp. Đúng là đối rất nhiều tình báo đều như lòng bàn tay dáng vẻ. Lúc này, biến cố lại sinh, kia sơn kim tượng thánh phía trên, lại là một trận tiếng sột soạt thanh âm vang lên. Sau đó đã nhìn thấy, tượng đất tạo nên diện mục phía trên, từng đạo giống như mạng nhện vết rách hiển hiện, vỡ vụn thành từng mảnh. Rất nhanh, tầng kia sơn kim liền rớt xuống, lộ ra một tôn cơ hồ cùng người sống không khác hùng tráng thân ảnh. Đây là, Khương Thần ánh mắt cũng không khỏi bị cung điện này ở trong biến hóa hấp dẫn lấy. Hắn cũng không nghĩ tới, pho tượng kia lại còn có thể sinh ra như thế biến hóa. Lúc này, đối phương hòn đá kia điêu khắc khuôn mặt phía trên, một trận nhúc nhích, đúng là tại mi tâm vị trí sinh ra một cái con mắt. Cái này một con mắt, lại không phải thạch điêu tượng bùn. Tại Khương Thần con mắt cùng chân chính huyết nhục, cũng không có chút nào khác nhau. Thánh tôn hiển linh, thánh tôn hiển linh. Lúc này, mấy cái kia Ngũ Liên giáo thượng sư, thấy cảnh này, từng cái lúc đầu khẩn trương biểu lộ lập tức trở nên cuồng nhiệt. Tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, kích động la to, tượng thánh tiến một bước vỡ vụn, kia tượng đất vật chất. Rơi trên mặt đất phía trên, tản mát ra nồng đậm máu tươi khí tức, tựa hồ có từng đầu xúc tu, muốn từ trong đó nhô ra, một chút xíu kỳ dị khí cơ, nhất thời tràn ngập toàn bộ điện đường. Lập tức, tại những cái này thượng sư trong mắt, lúc đầu tượng bùn pho tượng, đúng là triệt để sống lại, tựa như một tôn từ bi Phật Đà, lại tựa như kim cương trừng mắt hộ pháp thần tướng, từng đạo thần quang lan ra. Cung nghênh tôn sứ giáng lâm. Nhất thời, mấy cái này thượng sư lại là một trận quỳ lại. Huyễn cảnh, lại tự hồ như lại có khác nhau. Lúc này, Khương Thần tự nhiên cũng là đã nhận ra chung quanh biến hóa. Nhất là kia tử vật đồng dạng thạch điêu tượng bùn. Lúc này nhưng thật giống như là đột nhiên sống lại. Biến thành một tôn uy phong lẫm lẫm thần chỉ. Khương Thần có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Hắn không có chút nào động tác. cho dù hắn đã cảm nhận được kia một pho tượng đá bên trên truyền lại mà đến ác niệm. Nói cách khác, tượng đá này biến hóa, hoàn toàn chính là nhằm vào hắn mà đến. Những thượng sư này tu vi không đủ, không phát hiện được hắn tồn tại, nhưng là tượng đá này lại không biết có thủ đoạn gì. Đúng là tựa hồ cảm ứng được hắn, cũng bởi vậy sinh ra biến hóa. Lúc này, tại ngôi miếu này vũ trên không trung, đột nhiên liền sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Lực lượng vô hình tác dụng phía dưới, từng đạo mắt thường không thể gặp hương hỏa chi lực, phảng phất nhược khê lưu quy về biển cả, bắt đầu nhanh chóng hướng phía chỗ này điện đường ở trong hội tụ. Đương nhiên, những này hương hỏa chi lực cuối cùng toàn bộ đều tụ lại đến cái này một tôn ngay tại sinh ra kỳ dị biến hóa tượng đá phía trên. Có những này hương hỏa chi lực thưởng ao, pho tượng đá này biến ảo mà ra tràng cảnh, liền biến càng phát chân thật. Rất nhanh, ở trong mắt Khương Thần, kia một tôn đã tựa hồ đã hóa thành hình người tượng đá. Mở rộng bước chân đi xuống thần đàn, từng bước một đi xuống, giơ lên cao cao trong tay pháp linh, tựa hồ chuẩn bị một kích đạp nát Khương Thần sọ não. Này, nghiệt chướng, còn không tỉnh ngộ sao? Ngã Phật từ bi, chỉ cần quy y ngã Phật, như vậy còn có sinh lộ. Nếu không hôm nay bản tôn giả liền muốn đưa ngươi hàng phục nơi này. Tự xưng tôn giả tượng đá, thanh âm ông tác hưởng, chấn động toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, nguyên lai bên ngoài mấy vạn dặm Trung Châu biên cảnh, Bắc Nguyên ngàn vạn đại quân hội tụ chi địa, trong đó có một tòa xa hoa vô cùng thần điện. Giờ phút này thần điện bên trong, kia nồng đậm đến cực điểm hương hỏa chi lực đột nhiên chấn động. Sau đó đúng là đình chỉ hội tụ. Sau đó dọc theo không hiểu phương hướng bắt đầu đảo lưu. Cái gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, ngay tại cung điện này ở trong Ngũ Liên giáo đại tế ti. Ánh mắt của hắn đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền hiện ra vẻ suy tư. Sau một lát, nguyên lai là một vị tôn giả giáng lâm một tia thần niệm. Cho nên điều tập hương hỏa chi lực, muốn triệt để phân hóa ra một bộ phân thân. Đại tế ti không biết thông qua phương pháp gì, tựa hồ là biết được nơi này hương hỏa chi lực biến hóa nguyên nhân. Một vị tôn giả cấp cường giả giáng lâm thần niệm, tụ tập hương hỏa chi lực phân hóa phân thân. Mặc dù có chút vượt ra khỏi kế hoạch của bọn hắn, nhưng là đối với bây giờ Ngũ Liên giáo nhưng cũng không tính là gì. Dù sao bây giờ chiếm cứ lớn như thế địa bàn, trong mỗi ngày đều sẽ có hải lượng hương hỏa chi lực bị thu gạt. Dù cho hiện tại bởi vì thiên địa quy tắc áp chế, một vị tôn giả dù cho vẻn vẹn chỉ là giáng lâm phân thân, cũng muốn tiêu hao nhiều hơn mấy lần hương hỏa chi lực. Nhưng tương đối thu hoạch mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Cũng không biết vị này tôn giả vội vã như thế xuống tới, đến cùng cần làm chuyện gì. Đại tế ti tự lẩm bẩm, nhưng cuối cùng nhưng cũng là không có chút nào đoạt được. Chỉ có thể lắc đầu, chỉ coi làm cái này tôn giả là người nóng tính. Ngũ Liên giáo bước kế tiếp kế hoạch, chính là thu hoạch khổng lồ hương hỏa chi lực về sau. Để kia một chút tôn giả nhờ vào đó giáng lâm suy nghĩ hóa sinh phân thân. Tôn giả tại thượng giới bên trong, đã coi như là Ngũ Liên giáo chân chính cao tầng, là gần với thánh tôn tồn tại. Dù cho yếu nhất thánh tôn, hóa sinh phân thân cũng sẽ có thông huyền cảnh chiến lực. Như thế, chỉ cần tốc độ của bọn hắn rất nhanh, như vậy thì có thể lại tu hành giới ở trong chiếm cứ tiên cơ. Chiếm cứ đại thế, đến lúc đó, cái gì Thiên Hỏa Tông, cái gì Thiên Hỏa Lão Tổ, cái gì Đại Càn Hoàng Thất. Những thế lực này, những địch nhân này, lại có cái nào có thể chống đỡ được bọn hắn Ngũ Liên giáo? Muốn để cho ta quy y, đây cũng là nằm mơ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là kéo dài thời gian, muốn triệt để giáng lâm nơi này. Khương Thần nhìn trước mắt đã hơn phân nửa sống tới tượng đá, khinh thường nói, Khương Thần có cùng một chỗ hóa tam thanh bí pháp, thậm chí đã phân hóa ra hai cỗ phân thân. Mà lại bây giờ ở chỗ này chính là một bộ phân thân. Hắn lại thế nào khả năng không biết phân hóa phân thân quá trình? Hoặc là nói vạn pháp trăm sông đổ về một biển. Hắn có hai lần kinh nghiệm, tự nhiên là đã sớm nhìn ra. sở dĩ không có lập tức ngăn cản, bất quá chỉ là muốn nhìn một chút, cái này, thượng giới, người, đến cùng là bộ dáng gì? Quả nhiên là minh ngoan bất linh, đã lựa chọn cùng thánh tôn đối nghịch, như vậy thì từ bản tọa đến trấn áp ngươi. Tượng đá trầm mặc một chút, tựa hồ cũng là biết được bị người trước mắt nhìn ra ý đồ. Bởi vậy hắn cũng không nói chuyện, lập tức kia từng đợt Phật sướng cũng bởi vậy ngừng, lâm vào một mảnh yên lặng. Cùng lúc đó, cái này giống như hoàn cảnh đồng dạng địa phương, lại là trở nên càng thêm ngưng thực, tựa hồ tựa như là lồng giam, muốn đem Khương Thần triệt để vây ở chỗ này, cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Khương Thần khe khẽ thở dài, hắn tự nhiên là không thể để cho tượng đá này đem phiến không gian cho triệt để ngưng thật. Dù sao đến lúc đó, chỉ sợ cái này, người, phân thân liền muốn triệt để giáng lâm. Từ đối phương trên thân phát ra khí cơ. Này, người, một khi giáng lâm, tối thiểu cũng sẽ là thông huyền cảnh tồn tại. Đến tột cùng ai mạnh ai như, lại là khó mà tương đối. Hắn tính tình vững vàng như vậy, lúc đầu đã sớm hẳn là động thủ, mà đợi đến giờ phút này, lại là hắn rốt cục cảm giác được không gian này sơ hở. Cho nên, Khương Thần có chút giương một tay lên, lập tức một đạo hừng hực ngọn lửa màu tím bầm liền từ trong tay của hắn đánh ra. Đạo này hỏa diễm chí cương chí dương, có to lớn như là mặt trời chói chang cường đại khí cơ. Giờ phút này vừa mới phóng thích mà ra, liền để chung quanh nơi này hoàn toàn do hương hỏa chi lực tạo thành không gian đều là một trận mơ hồ, tựa hồ khó có thể chịu đựng, sau một khắc liền bị đốt xuyên. Ha ha, không nghĩ tới hạ giới bên trong, đúng là thật sự có người có thể tu thành đại nhật chân viêm. Loại này có thể đốt cháy chân tiên hỏa diễm, uy lực tự nhiên cường hoành, chính là bản tọa gặp cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, căn bản là không phát huy ra ngọn lửa này vạn nhất lực lượng. Cho nên, hôm nay, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể chạy ra bản tọa trong lòng bàn tay. Tượng đá đầu tiên là chấn kinh, nhưng là rất nhanh cái kia trang nghiêm túc mục trên mặt liền tràn đầy ý cười, phát ra từ nội tâm tiếu dung. Hắn thật cao hứng, cái này người hạ giới có thể nắm giữ đại nhật chân viêm. Như vậy đến lúc đó chỉ cần bắt giết người này, như vậy hắn cái này một bộ phân thân cũng liền có thể càng nhanh khôi phục một bộ phận thực lực. Dù sao, tại thượng giới, hắn nhưng là thánh tôn tọa hạ ngự sử hỏa diễm tôn giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.